Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3737, không có. Người đăng, HGSOZMOZE. Tính nghiêm trọng, xin lỗi, không có ý thức được. Ninh Thư không thích nhất, chính là vô luận là Thái Thúc, vẫn là nam nhân tóc bạc, rõ ràng là một cái phi thường chuyện cá nhân. Nhất định phải kéo tới cái gì đại cục, vì cái gì muốn cứu vớt Pháp Tắc Hải, còn không phải bởi vì Thái Thúc giống như không dựa theo yêu cầu của bọn hắn đến, chính là không thiện lương. Không có đại cục, vô luận là đại cục vẫn là cá nhân, muốn người khác hy sinh, nhưng lại muốn đứng tại cao cao tại thượng. Đàm phán phải có đàm phán dáng vẻ. Trước nói ngươi có thể cho đồ vật, mà không phải lớp vải lót ngươi có mặt mũi. Còn muốn trọn vẹn, người sĩ diện, ta cũng không cần mặt mũi. Ninh Thư chỉ là nhìn nam nhân tóc bạc, không nói lời nào, bầu không khí có chút ngưng trọng, đã đối phương không nói lời nào. Kiên Ninh Thư liền cúi đầu chơi chính mình. Tay, này song thiên thiên bàn tay như ngọc trắng thật là dễ nhìn. Trầm mặc mấy giây, nam nhân tóc bạc nói, có thể kiện cho biết à? Ninh Thư nói, ta là thật không biết. Người nói sinh cơ, có thể là bởi vì thế giới thụ muốn hình thành sinh linh thế giới sinh cơ đi. Ninh Thư cảm thấy nam nhân tóc bạc trước đó cũng cầm đi tuyệt thế võ công năng lượng, nhưng là không có cái loại này sinh cơ. Đại khái là bởi vì tuyệt thế võ công hấp thu năng lượng đi qua các loại chuyển hóa, biến thành một loại khác tồn tại năng lượng sinh cơ. Chẳng hạn như thịt ăn vào trong bụng, phân giải thành axit amin nha, dầu trơn, mỡ loại hình, đại khái là loại này sinh cơ đi. Nam nhân tóc bạc lắc đầu, không phải, loại này sinh linh thế giới hình thành, không có dạng này sinh cơ bừng bừng. Ninh Thư biểu tình nhàn nhạt, đến lúc đó ta đem thế giới thụ đưa cho ngươi, xem một chút, thế giới thụ hấp thu cái loại này sinh cơ. Nam nhân tóc bạc tất nhiên có thể nhìn ra được Ninh Thư qua loa. Nói, nếu như là ngươi luân hồi thế giới muốn nổ, mà có một dạng đồ vật có thể cứu, ngươi sẽ làm thế nào? Ninh Thư nở nụ cười. Ta sẽ làm thế nào? Ngươi đoán ta sẽ làm thế nào? Ninh Thư biểu tình nghiêm túc. Nếu như đến cứu không thể cứu lúc, ta sẽ không cứu, bởi vì sinh lão bệnh tử là trạng thái bình thường. Bất kỳ cái gì đồ vật đều chạy không khỏi mục nát tử vong. Vạn sự vạn vật có tân sinh liền có tử vong, bất luận cái gì sinh linh đều sẽ tử vong. Dẫn nam nhân tóc bạc híp mắt. Vậy ngươi luân hồi thế giới trong những cái kia linh hồn đâu? Ninh Thư nói, gia chi không còn mau đem chỗ nào phụ làm sinh tồn hoàn cảnh. Không có, tự nhiên cũng đi theo diệt vong. Nam nhân tóc bạc nhìn Ninh Thư nói, ngươi còn thật muốn đến mở, là cảm thấy chính mình sẽ không chết sao? Ninh Thư a một tiếng, sẽ không chết là tử vong ý chí, mà không phải nàng, ý thức của nàng bị xóa đi. Cũng gâu đai, Thái Thúc cùng trước mặt nam nhân tóc bạc, không phải cũng nghĩ đến lau nàng. Cái ý thức này, sinh ra một cái mới nhân cách ra tới, có thể thấy được không có thứ gì là thật vĩnh hằng tồn tại. Ngoại trừ tử vong, nam nhân tóc bạc bọn họ đang giễu cợt nàng lãnh khốc vô tình đến lúc đó. Ninh Thư còn cảm thấy những người này liền cùng muốn theo đuổi trường sinh bất lão, cổ đại hoàng đế đồng dạng, điên cuồng cùng bệnh tâm thần. Trước kia Ninh Thư quá sợ chết, bây giờ nhìn mở, người luôn có một lần chết, không đi lo lắng về sau chuyện. Nam nhân tóc bạc nhíu mày, nói, người muốn chịu lấy ra vật này. Sẽ dùng đồ vật đổi với ngươi, cũng không có ra tay đoạt ngươi đồ vật. Ninh Thư vẫn luôn treo hư giả mỉm cười, lúc này đột nhiên cười lên ha hả, cười đến nước mắt đều đi ra, vỗ bàn hết sức vui mừng. Nam nhân tóc bạc lãnh đạm nhìn Ninh Thư, Phạt Thiên thở dài một hơi. Ninh Thư là cảm thấy thật phi thường buồn cười, lúc nào không cướp người đồ vật biến thành một cái đáng giá ghi lại việc quan trọng ưu điểm a. Đại khái là cảm thấy tổ chức mạnh như vậy, muốn cướp ngươi đồ vật đó chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Không có đoạt ngươi, chính là lớn nhất nhân từ. Muốn cảm ơn, Ninh Thư thu liễm trên mặt nụ cười. Nói, ta là thật không biết thứ gì. Các, ngươi thần thần bí bí. Hỏi người muốn cái gì liền muốn đồ vật. Ta đến bây giờ, cũng còn mờ mịt. Ta tiếp xúc qua đồ vật, chính là thế giới thụ. Thế giới thụ muốn hình thành sinh linh thế giới. Nếu như biết thứ gì, đại khái có thể đoạt liền đoạt. Bức nóng nảy, quyết tâm cũng liền rời đi. Ninh Thư hỏi, pháp tắc hải không phải còn có thể tồn tại cái mấy trăm vạn năm, như thế nào các ngươi cho ta cảm giác? Sau một khắc pháp tắc hải liền quỳ. Nha, nam nhân tóc bạc, ngoặc kép chấm chấm, mấy trăm vạn năm lâu sao? Ninh Thư chấn kinh, không lâu sao? Mấy trăm vạn năm a? Hiện tại pháp tắc hải đều bước vào kề cận cái chết, cũng còn có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Kia pháp tắc hải tồn tại bao lâu a? Không cách nào tưởng tượng con út. Mặc dù mấy trăm vạn năm có thể là khoa trương nói chuyện, nhưng Ninh Thư lại cảm thấy, nói không chừng nàng quý pháp tắc hải đều ở đây, cũng không biết như vậy lo lắng làm gì. Đại khái là thái thúc tình huống không quá lạc quan. Nói thực ra, giống thái thúc như vậy không biết sống bao nhiêu năm, đã sống đủ vốn. Kia nhân loại bình thường trăm năm thời gian, mèo a cẩu a đỉnh thiên cũng liền 10 năm, đó không phải là càng hẳn là sốt ruột mỗi ngày đều tại sầu chính mình muốn chết muốn chết. Nàng đến bây giờ cũng liền sống mấy ngàn năm, đỉnh ngày 5.000 năm vẫn là 4, bỏ 5 lên mấy trăm vạn năm, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nam nhân tóc bạc, người muốn cái gì? Nam nhân tóc bạc hỏi. Ta muốn cái gì? Ninh Thư thế nào suy nghĩ một chút, thật đúng là không biết chính mình muốn cái gì đâu. Nàng muốn cái gì đâu? Quyền được miễn a? Không cần, cái khác càng không cần, duy nhất cần đại khái chính là có thể thay đổi chính mình thể chất đồ vật. Ninh Thư hỏi, có thay đổi ta thể chất đồ vật? Ân, tốt nhất tác dụng phụ thấp một chút, để hữu tác dụng phụ quá lớn, trên trời dưới đất, làm cho người ta không chịu nổi. Nam nhân tóc bạc híp mắt, nói như vậy, trong tay ngươi có loại vật này? Ninh Thư lắc đầu, không có, ta có thể giúp một tay tìm. Hư không lớn như vậy, kỳ tích là tồn tại. Ninh Thư hơi nghi hoặc một chút hỏi, trong hư không còn có vị diện khác sinh ra điểm, vì cái gì không đi thu thập một chút những này sinh cơ? Nam nhân tóc bạc nói, đã thành thục vị diện nơi sinh ra là không cách nào rút ra. Ninh Thư nói, không phải có thể dẫn lưu a? Phương thức tồn tại không giống nhau. Như thế nào dẫn lưu? Như thế nào đem một cái cây dẫn lưu đến pháp tắc hải? Ninh Thư giang tay ra, vậy không có cách nào. Hy vọng có thể tìm được một cái mới pháp tắc hải, coi như tìm được một cái mới pháp tắc hải dẫn lưu, trên thực tế cũng tương đương với đem một viên thận cắt cho cái này pháp tắc hải. Cái này pháp tắc hải có thái thúc từ đó hấp thu năng lượng, còn có hàng tỷ vị diện gánh vác, đừng đề cập lớn bao nhiêu. Thái thúc hiện tại rơi vào tình huống khó xử, chém vị diện đi, phòng ngừa vị diện hấp thu năng lượng. Nhưng như vậy đại nhất giúp người liền vây quanh ở pháp tắc hải bên cạnh, không hề làm gì. Lòng người tan rã là nhất định phải. Đám người này là bởi vì vị diện mà tồn tại. Chính khanh tất tất làm thái thúc chém kết nối pháp tắc hải vị diện. Nhưng, không biết không có những này vị diện, vấn đề cũng phi thường lớn. Cũng không chém đi, đối pháp tắc hải là cái gánh vác. Nam nhân tóc bạc muốn nói lại thôi. Suy nghĩ một chút vẫn là nói. Trong hư, không có lặp lại tồn tại trạng thái. Hết chương.